Lục Thiếu Du như hình thành cự hổ màu xanh vằn trắng, cộng thêm huyễn ảnh thanh vũ rực trên lưng, đây là một con cọp bay to lớn. Chuyện gì vậy, tại sao biến thành cọp to? Chẳng lẽ Lục Thiếu Du đang vận dụng vũ kỹ? Trong Bắc Cung gia tộc, các cặp mắt rất giật mình, kinh sợ không nói nên lời. Đám người Bắc Cung Diễn Siêu, tam trưởng lão, nhị trưởng lão ngạc nhiên không khép lại miệng được. Mắt Bắc Cung Kình Thương liên tục hấp háy. Tất cả nói thì dài nhưng thật ra chỉ trong khoảnh khắc. Trong phút chốc Lục Thiếu Du không lùi mà tiến lên, thân hình gấp khúc xông lên. Trưởng ấn của Bắc Cung Hùng đã lướt tới trước thân hình cọp khổng lồ của Lục Thiếu Du. Nhưng Lục Thiếu Du hổ biến làm Bắc Cung Hùng giật mình mà khựng lại một giây. Bắc Cung Hùng rất ngạc nhiên, lập tức nhìn ra Lục Thiếu Du thi chi nẻ bí pháp hoặc vũ kỹ phòng ngự đặc biệt. Tuyệt không ấn trong tay Bắc Cung Hùng vẫn đập mạnh xuống lưng cọp to lớn. Bùm! Trưởng ấn giáng xuống, tiếng nổ trầm đục vang lên rơi xuống người Lục Thiếu Du, ánh sáng lấp lánh. Miệng cọp Lục Thiếu Du giống to. Growl, tổ cha nhà ngươi, giờ tới lượt bản tôn trà đạp ngươi. Thanh âm như hổ giống, trong thanh âm chất chứa uy áp to lớn. Dưới uy áp này có nhiều tử đệ Bắc Cung gia tộc bịt tai lai, màng tai ù đặc. Thân cọp khổng lồ của Lục Thiếu Du hơi cong, cự hổ uy mãnh làm thế nhào lên, khiến người nhìn sợ teo tim, hồn phi phách tán. Vuốt phải to lớn đã chuẩn bị sẵn, chảo ấn đột nhiên duỗi ra, bên trên lấp lóe ánh sáng vàng, Lục Thiếu Du dùng liệt thiên đã lâu không dừng. Tê thiên liệt địa chảo. Móng vuốt cọp to lớn hình thành đường cong rất quái dị, không gian gió mây vần vũ. Cả không gian to lớn chớp mắt bị nhuộm màu đỏ thẫm, không gian run rẩy, từng đợt kinh khí nóng cháy khủng bố nhanh chóng khuếch tán ra. Chảo ấn này với thế sấm sét chớp mắt đè ép không gian nơi Bắc Cung Hùng ở. Trưởng ấn của Bắc Cung Hùng đập mạnh vào lưng cọp, chảo ấn to lớn cũng vỗ vào người đại trưởng lão. Bắc Cung Hùng không ngờ Lục Thiếu Du sẽ tiếp tục liều lĩnh tấn công, đại trưởng lão đang thầm đắc ý. Nếu Lục Thiếu Du dựa vào thần khí bay chạy trốn thì trong vòng 3 chiêu Bắc Cung Hùng không nắm chắc sẽ làm gì được hắn, dù sao thủ đoạn của tiểu tử này vừa nhiều vừa quái dị. Nhưng khi trưởng giáng xuống lưng cọp kỳ lạ của Lục Thiếu Du thì Bắc Cung Hùng cảm giác như đập trúng tảng đá không thể lay động. Cùng lúc đó, thân cọp khổng lồ bùng phát tia điện. Tia điện to lớn tuôn vào trưởng ấn của Bắc Cung Hùng, dọc theo trưởng ấn chạy vào cơ thể. Tia điện khủng bố trùng kích, nơi tia điện dâng lên toàn thân Bắc Cung Hùng tê dại mềm nhũn. Chân khí đông lại. Cũng trong lúc này, Bắc Cung Hùng không kịp né tránh chảo ấn gần trong gang tấc, cơ hồ là mặt đối mặt. Chảo ấn xé rách không gian mang theo từng khe nứt không gian đen ngòm khiến tim đập nhanh đập mạnh vào người đại trưởng lão. Không gian bị xé rách, Bắc Cung Hùng bị vỗ rớt xuống. Với tu vi thực lực hiện tại của Lục Thế Yêu Du, phối hợp hổ biến, liệt thiên, có thể tưởng tượng uy lực của tê thiên liệt địa chảo thế nào. E rằng cường giả đỉnh vũ tôn cửu trọng bình thường bị cào chúng không chết cũng mất nửa cái mạng. Lục Thiếu Du cũng không dễ chịu hơn, thân cọp khổng lồ trúng một trường của Bắc Cung Hùng té xuống không trung. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, hai thân hình rớt xuống quảng trường tùng một cái hố sâu to lớn. Đương nhiên thân cọp của Lục Thiếu Du vốn đã khổng lồ nên đập ra hố sâu cũng lớn hơn. Cả quảng trường đá vụn bay tứ tán, đất rung núi chuyển. Trong khoảnh khắc này tất cả người Bắc Cung gia tộc ngơ ngác nhìn nhau, trơ mắt ngó đại trưởng lão bị Lục Thiếu Du một chảo đập rớt xuống quảng trường. Không ai ngờ đại trưởng lão sẽ bị Lục Thiếu Du cho một đòn nặng vậy. Cái này, Bắc Cung Kình Thương ngẩn ra, không biết là vì thực lực Lục Thiếu Du cường đại hay vì đại trưởng lão bị hắn đập rớt xuống, tóm lại đôi mắt gã rung động. Mọi người nhìn chằm chằm quảng trường, cho bụi tán đi, giờ phút này thân hình đại trưởng lão hiện ra trên quảng trường, bên người là đống đá vụn. Toàn thân chật vật. Trên trường bào có 4 vết rách từ bả vai xuống, vết máu ứa ra. Chật vật nhất là trên cổ Bắc Cung Hùng có một vết máu, tuy không sâu nhưng Bắc Cung Hùng cực kỳ chật vật. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất nhẹ rung, trong hố to lớn, thân cọp khổng lồ của Lục Thiếu Du đứng thẳng bước ra, thân thể cao lớn chân dẫm đất, mặt đất rung rinh. Thân cọp khổng lồ của Lục Thiếu Du chỉ có một ít vảy trên lưng vỡ nát, vết máu tràn ra từ chỗ vảy nứt rồi khoảnh khắc đã liền như cũ. Hổ biến cộng thêm bất diệt huyền thể, lực công kích của Bắc Cung Hùng không tổn hại nặng đến Lục Thiếu Du được. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiếu Du, mắt rực lửa, không biết vì bị thương khá nặng hay tức giận do bị hắn một chảo vỗ rớt xuống quảng trường. Mặt Bắc Cung Hùng đỏ rực, há mồm hộc máu. Phụt, ghế trên, cơ mặt tam trưởng lão co giật sao lại mạnh như vậy. Tam trưởng lão vốn tưởng nắm chắc phần thắng nhưng cảnh này khiến lão bỗng thấy lo. Lỡ như... Đó là nếu lỡ đại trưởng lão thua thì tam trưởng lão sẽ phải lóa chạy,